Chương 29, Thiền căn hậu quả. Như vậy lúc trước chặt đánh ngã đầu kia thần thú, chính là kiếm chi thần một cái một người trong đó phân thân ẹ gì cả nhìn chặt liếc mắt, hỏi. Phải như vậy. Bất quá vô luận là mẹ cả vẫn là kiếm chi thần, cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy khôi phục. Nếu như khôi phục nói, ta linh nhìn kỹ thuật mới có thể đạt được có chút điểm báo trước, nhưng là lại không có. Bọn họ từ xạ đỉnh đảo ly khai cũng không phải là không thể. Đối với ẹ gì cả vấn đề, lù cờ dệ tì ạ chỉ trả lời ai biết được, cũng nhún vai. Chặt đột nhiên cầm lù cờ dệ tì ạ tay, từ lấy trộm cùng dã chư lấy được quyền năng, để hắn có thể sử dụng một bộ phận tương đồng tính chất thần lực, xâm nhập vào lù cờ dệ tì ạ trong cơ thể. Bên trong trống rỗng, lực lượng gì cũng không có. Cho nên, bởi vì bị cuốn vào thần giữa chiến đấu, mà đem chú lực dùng hết ra, vì ở chiến trường kia bảo trụ tự thân, có cần phải sử dụng siêu việt chính mình giới hạn ma thuật. Bái nó ban tặng, hiện tại chú lực là chống không cha nở dê tha y hoàn toàn khôi phục đại khái cần 3 tháng. Tạm thời không thể sử dụng đại hình chú thuật, thậm chí ngay cả rời chuyển động thân thể đều không được. Thực sự là quấy nhiều a, rõ ràng là nói quấy nhiều, nhưng khẩu khí lại phi thường nhàn nhã. Thực sự là quá không cẩn thận, chính là một nhân loại, cư nhiên nhúng tay thần chiến đấu chắc bất đắc dĩ thở dài. Những lời này phảng phất đang nói hắn kinh nghiệm đã từng trải qua thần giữa chiến đấu giống nhau, lệnh lù cờ dễ tì ạ cùng ẹ gì cả biểu tình đồng thời đổi, có thể ngẫu nhiên khôi phục bình tĩnh. Lù cờ dễ tì ạ tiếp lấy nhìn phía ẹ gì cả. Ẹ gì cả tiểu thư, lẽ nào ngươi là vì phong ấn không theo chi thần chỉ có tới đến cái này bên trong không sai, ta muốn xông qua cái cửa ải khó khăn này, chứng minh ta là làm xích đồng hắc thập chữa đầu bút nhân tài. Vì cái này, ta chỉ có nhận khó khăn này sứ mệnh. Cho nên mới đối với thần hành tung có hứng thú, thực sự là phiền phức á, lũ cờ dễ tì ạ dùng không có chút nào nghiêm chỉnh giọng nói. Chứng kiến ta chàng, ngươi nên minh bạch đơn giản cùng thần tiếp xúc là hậu quả gì đi, thực lực của ngươi ở cái tuổi này quả thực nổi tiếng, nhưng là muốn sẽ đối khiêng không theo chi thần cho dù là từ bọn họ chiến đấu trong dư âm sống đến, đều phi thường chắc trở. Bất quá, nếu có vị này tân tấn vị thứ 7C ảm thì ô ne giúp cho ngươi nói, ta muốn sẽ phải dễ dàng rất nhiều cái gì ẹ gì cả, phát sinh một tiếng thét kinh hãi, lũ cờ dệ thì ạ không trả lời nàng, đem tay bên trong đá phiến nhưng trả lại cho chắc. Còn có cái này, liền giao cho ngươi đi xem thân thể ta đều được bộ dáng này. Không nghĩ tới vào lúc này dĩ nhiên sẽ trở lại bên cạnh ta. Ngày an bài còn đúng là mỉa mai a, phương diện này tốt xấu cũng gửi lại lấy lực lượng của ta. Thời khắc mấu chốt, có thể trợ giúp ngươi nói không chừng, cho nên vẫn là đặt ở ngươi nơi này đi, chắc lại đem đá phiến một lần nữa trả lại cho lũ cờ dệ thì ạ. Nếu như lúc đó tay ngươi có cái này bản ma đạo sách nói, ta muốn cũng sẽ không bị thần chiến đấu lan đến gần mới đúng, lũ cờ dệ thì ạ suy nghĩ một chút, phát hiện thật đúng là đúng như vậy. Nếu như vậy, ta đây liền không khách khí thu hiện tại cái này tờ rổ mẹ tờ giật bí kíp bên trong bao hàm thần lực. Cần phải so với lúc trước ta vừa mới tới tay thời điểm cường lớn hơn nhiều lắm, tuy là mất đi chú lực, có thể lũ cờ dệ tì ạ vẫn như cũ có thể từ trong phiến đá cảm giác được một bàng bạc thần lực ba động. Cường đại như vậy mà thuần túy thần lực, tuyệt đối không thể nào là một vị xê ảm tì ồ nè có khả năng có. Thật là, tại sao muốn đem cái này bản ma đạo thư trả lại cho nàng, ngươi nên giao cho ta mới đúng chứ, như vậy ta có thể dùng nó đi chớ hồ nháo, ẹ gì cả. Ngươi cho rằng cái này bản ma đạo thư thực sự có thể không kiêng nể gì cả lấy trộm lực lượng của thần sao? Chặt lạnh lùng trừng ẹ gì cả liếc mắt. Ẹ gì cả khuôn mặt hiện lên biểu tình ủy khuất, lũ cờ dệ ti ạ thấy như vậy một màn, thay chặt giải thích. Kỳ thực thiếu niên là vì tốt cho ngươi, ẹ gì cả tiểu thư, tờ rổ mẹ tờ giật bí kíp là một quyển lừa gạt cùng ăn trộm ma đạo thư. Chỉ có cùng bị trộm thần thời gian dài tiếp xúc, thường thường người nói chuyện mới có thể sử dụng. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất, thân thể của nhân loại thì không cách nào sử dụng lấy trộm thần lực, sử dụng nói, cuối cùng sẽ tủy não cùng huyết dịch của cả người sôi trào, phi thường thống khổ chết đi nha. Ta phía trước người sử dụng kia, thực tế liền đúng như vậy chết, cho nên không phải gạt ngươi. Quả thực, nếu như đúng như vậy lời nói, như vậy cái này tờ rổ mẹ tờ giật bí kíp chỉ có thể lấy trộm thần lực, nhưng không cách nào sử dụng. Mà một khi thần tỉnh ngộ lại, nhất định sẽ đem lấy trộm chính mình thần lực người giết chết, trừ phi là giống như lũ cờ dệ tì ạ như vậy không phải cẩn thận nhìn trộm đến thần chiến đấu, mới có thể lợi dụng cái này bản ma đạo thư tương chiến đấu khuyết tán thần lực lấy trộm, từ mà thoát đi chiến trường. Tờ rổ mẹ tờ giật là trong Hy Lạp thần thoại đăng tràng thần Titan thần tộc Mạt Duệ. Tên của hắn ý nghĩa lo lắng trước nhân, nói cách khác có dự kiến trước hiền giả. Đồng thời, ở còn lại một ít trong thần thoại, hắn càng là lừa dối thần chi thần cũng có thể nói là lừa gạt sư. Đem tế phẩm như phân cho thần minh cùng nhân loại thời điểm, tờ rổ mẹ tờ giật chuẩn bị hai cái khay. Một đống thả thịt, nội tạng cùng mỡ, dùng da trâu che lại, mặt bày đặt bụng trâu tử, một khác chất đống tất cả đều là xương đầu bò, xào rượu dùng trâu mỡ lá bao vây lại. Cái này một đống so với một khác đống lớn hơn một chút. Muốn lấy người nào, hắn đầu tiên để rẻ ở tuyển trạch kết quả rẻ ở tuyển đầu khớp xương mâm, đồng thời biết bị lừa về sau phi thường sinh khí. Làm nghiêm phạt, tờ dỗ mẹ tờ giật bị khóa ở cổ cả sơn đỉnh núi, để ngốc gương ăn sống hắn gan chi hình. Làm bờ ơ tờ tư chi thần thể xác của hắn, mỗi khi mặt trời lặn sẽ phục hồi như cũ. Cho nên, ngốc ưng có năng lực tới ăn hắn gan. Nói cách khác vĩnh viễn sẽ phải chịu loại đau khổ này. Vì nhân loại mà lấy trộm mùi lửa thiện lương chi thần, cùng với lừa dối thần vương rẻ ở lừa gạt chi thần, đều không có kết quả gì tốt, chính là ý này. Đương nhiên, nếu như tờ dỗ mẹ tờ giật sở hữu ngay cả rẻ ở đều không thể sánh bằng lực lượng, vậy chớ bàn những thứ khác. Ta biết rồi, ta sẽ không cần cái này. Bản ma đạo sách đã biết tờ rổ mẹ tờ giật bí kíp là một quyển gân gà, ẻ gì cả rốt cuộc bỏ qua. Nhưng là, của nàng nhiệm vụ làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ muốn mượn chặt lực lượng. Mặc dù nhưng đã xác nhận đối phương là vị thứ 7 C ảm tỷ ô ne, để hắn để giải quyết sự kiện lần này có thể nói vừa lúc thích hợp. Nhưng, ẻ gì cả đối với lần này cảm tình tương đương phức tạp. Thật giống như trước đó không lâu vô tình gặp được một vị là người bình thường thiếu niên, cả dù cổ trở thành gần kế thừa một cái bảng đại vương quốc vương tử giống nhau, mãnh liệt phản lệnh kiêu ngạo đại kỵ sĩ hoàn toàn không cách nào tiếp thu. Mà càng làm nàng cảm thấy phức tạp là, chính mình đối với cảm giác của thiếu niên này, căn bản không có đối với xê ảm tỷ ô ne kính nể, ngược lại tràn đầy một loại nhàn nhạt thân cận cùng ôn hình. Loại cảm giác này, là qua nhiều năm như vậy ẻ gì cả lần đầu tiên cảm nhận được. Nàng phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, nàng muốn tiếp tục ở chỗ này cái bên người thân, cùng hắn cùng nhau lữ hành, cùng nhau tranh cãi ở Mỹ, bị làm một ít lưu sự tình cũng không có quan hệ, bởi vì vậy cũng làm nàng cảm thấy vô cùng vui sướng. Như vậy, làm bồi thường nàng định rồi một cái quyết tâm, nhân sinh lần đầu tiên, đem tuyển trạch giao cho trực giác, mà không phải lý trí. Chắc, theo ta cùng nhau giải quyết không theo chi thần sự kiện bị nàng dùng như vậy ánh mắt mong chờ nhìn. Chập tim đập rộn lên, chật dùng sức gật đầu. Đương nhiên không thành vấn đề, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, ta đều sẽ cùng ngươi không rõ. Hắn cho phép một cái làm hắn sau này cảm thấy không gì sánh được hối hận lời thề.